Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947 tin tưởng duyên phận. Tinh khoát không tinh tường đường tu quá nhiều nội tình, nhưng chỉ đường tu từng làm qua một việc tình, hắn vẫn đi qua đủ loại con đường điều tra ra được. Nhất là bên ngoài làm cho hắn kiêng kỵ là đường tu bối cảnh. Hoa Hạ quốc đế đô đường ra, thậm chí, Hoa Hạ quốc vị kia Đông Bắc Hồ, tình báo biểu hiện phải là chết ở đường tu trong tay. Hắn nhận thức Đông Bắc Hồ, đã từng càng là đi trước bái phỏng qua, cứ việc vị kia Đông Bắc Hồ không phải cái kia mấy vị thực lực cực mạnh thuộc hạ đối thủ, nhưng như trước không dung khinh thường, cho nên... Lộng tinh tường đường tu mục đích là cầm tinh chạm ngọc về sau. Hắn không chút do dự bả, đem, ngọc heo lấy ra, đồng thời phụng trên, lên, một loại khác hắn bắt được chân quý khoáng thạch, dự định biến chiến tranh thành tơ lụa. Chỉ tuy nhiên làm sao? Tinh khoát như trước mặt mỉm cười, nhìn đường tu hỏi, đường tu đạm nhiên nói ra, chỉ bất quá. Ta hứa hẹn qua sự tình, tất nhiên sẽ tuân thủ. Hiện tại các ngươi người nhiều, có thể lập tức ra tay với ta. Nếu không thì, chờ ta giải quyết xong chuyện khác tình trở về. Ngươi vẫn là chỉ có một con đường chết. Tinh khoát biểu tình trở nên có chút ngưng trọng. Theo sắc mặt tiếu ý tiêu thất, nhìn chằm chằm đường tu hỏi, thật không thể hóa giải. Dù cho ta đem ngươi muốn có được ngọc heo hai tay phụng trên lên, dù cho ta còn bả đem cất kỹ nhiều năm một khối chân quý khoáng thạch cho rằng lễ vật tặng ngươi. Đường tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ngọc heo cùng tinh hỏa thạch ta thu xuống, coi như là cho ngươi điểm thời gian chuẩn bị. Hắc Vu gia tộc hai vị người thừa kế, ta lúc trở lại thầm nghĩ chứng kiến một vị, còn là ai, ta ngược lại thật ra không sao cả. Tinh khoát thần sắc khẽ động, dò hỏi, như ngươi thấy là ta, chúng ta hướng sau có phải hay không là có thể hòa bình lẫn nhau chỗ? Không sai, đường tu gật đầu, lần nữa nói ra, chẳng những sẽ hòa bình lẫn nhau chỗ, giữa chúng ta còn có thể ở một phương diện khác tiến hành hợp tác. Hợp tác, tinh khoát đáy lòng âm thầm cười nhạt. Hắn hiện tại căn bản cũng không tinh tường đường tu toàn bộ nội tình, cho nên tuyệt đối sẽ không bảo hổ lột ra. Hiện tại, hắn rốt cục ý thức được, đường tu sở dĩ đáp ứng giúp mình tên ngu xuẩn kia đệ đệ. Chỉ sợ là đáp ứng rồi đường tu có chút tổn hại tự thân lợi ích điều kiện. Có thể... Điều kiện này sẽ khiến Hắc Vu gia tộc đụng phải tổn thất không nhỏ. Vài chục phút sau, đường tu ngồi vào máy bay hành khách khoang hạng nhất về sau. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra gọi thông một tổ số điện thoại di động. Ở đối phương chuyển được sau nói ra, Tiểu Tuyết lập tức phái 20 vị trúc cơ kỳ cao thủ. Đi trước Tê Quốc Bangkok đi tìm Tinh Luân, cần phải bảo hộ an toàn của hắn. Ngoài ra, Quang và Ám hai người bọn họ như không có chuyện khác tình, để bọn họ dẫn đội quá khứ. Phải, sư gia, cô Tiểu Tuyết trả lời một tiếng. Đường tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, làm cho Quang và Ám bọn họ đi thời điểm, mang 50 khỏa tụ linh đan, trước giờ dự chi cho Tinh Luân, đồng thời, làm cho hắn giành giật từng giây để cao thủ hạ chính là thực lực. Còn nữa, Tinh Luân bên người xuất hiện kẻ phản bội, đối phương tuyệt đối là Tinh Luân phi thường người thân cận. Làm cho hắn tìm ra đối phương, giết chết đối phương, ta sẽ phân phó, trò chuyện kết thúc. Đường tu đem điện thoại di động bỏ vào bên trong không gian giới chỉ về sau. Đáy mắt hiện lên một đạo hàn mang, hắn thừa nhận Tinh Khoát so với Tinh Luân ưu tú. Hơn nữa ưu tú trình độ không chỉ một bậc, bất quá, cái này Tinh Khoát tâm cơ quá sâu, hắn không thích cùng người như thế giao tiếp, tương lai nếu như muốn đạt được Hắc Vu gia tộc Ma Thạch, muốn dần dần trưởng khống Hắc Vu gia tộc, làm cho gia tộc này cho mình sử dụng. Tinh Luân mới là cao nhất nhân tuyển, cho nên Tinh Khoát phải chết, tốt nhất liền phụ thân hắn. Phát hiện đảm nhiệm Hắc Vu gia tộc gia chủ cũng chết đi. Đến lúc đó, chính mình khống chế Tinh Luân mới có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ngoài phi trường, Tinh Khoát tiến vào một chiếc phòng xa. Theo xe khởi động, hắn lập tức đối với bên người Tâm Phúc nói ra: cho ta vận dụng Hoa Hạ quốc bên kia quan hệ, triệt để điều tra tinh tường cái kia họ Đường nội tình. Ngoài ra, giúp ta liên hệ Hắc Phong tổ chức Hoa Hạ quốc bên kia tình báo đầu mục, mua đường tu tình báo. Vâng, giữ lại chòm râu, đầu trên, lên, tràn đầy bím tóc nhỏ trung niên bằng lòng một tiếng, lập tức giạt gọi mấy cú điện thoại. Nhưng mà, khi hắn ngủm cuối cùng một cái điện thoại về sau, mặt sắc trở nên có chút khói mù, lắc đầu nói ra: thiếu gia, ta vừa mới liên lạc với Hắc Phong tổ chức Hoa Hạ quốc tình báo đầu mục, đạt được một cái tin xấu. Tinh Khoát trầm giọng hỏi: tin tức gì? Chòm râu nói ra: đối phương nói cho ta, liên quan tới cái kia đường tu tư liệu rất nhiều, nhưng không có cái gì thực chất tính tình báo, người khác có thể điều tra đến, bọn họ Hắc Phong tổ chức cũng có thể điều tra đến, người khác điều không tra được, bọn họ Hắc Phong tổ chức cũng điều tra không nhiều lắm. Đồng thời, đối phương nói cho ta một việc tình, cái kia họ Đường chu vi dường như tồn tại không thiếu nhân vật đáng sợ. Vì điều tra đến lai lịch của hắn, Hắc Phong tổ chức đã tổn thất hơn 10 vị tinh anh tình báo nhân viên, lại vẫn không có tra xét đến hắn cơ mật trọng yếu. Tinh Khoát hơi biến sắc mặt, hắn hiểu rất rõ Hắc Phong tổ chức, cái này đệ nhất thế giới đại tổ chức tình báo, tuyệt đối thuộc về cái loại này vô khổng bất nhập tồn tại. Như bọn họ nguyện ý, tự liền nước Mỹ tổng thống cái nào thiên, ngày, mặc cái gì màu sắc quần lót đều có thể điều tra tinh tường. Nhưng là, vì sao điều tra không đến đường tu là tối trọng yếu nội tình? Hai loại khả năng tính. Đệ nhất, đường tu bên người theo một vị nhân vật phi thường lợi hại, hắn phản điều tra năng lực rất mạnh, cứ việc đường tu không có cái khác con bài chưa lật, vẫn như cũ lệnh Hắc Phong tổ chức điều tra không có kết quả. Đệ nhị, đường tu sau lưng có phi thường lợi hại thế lực, tự liền Hắc Phong tổ chức cũng điều tra không ra cái kia cỗ thế lực đến cùng là dạng gì tồn tại. Tinh Khoát bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, bởi vì mặc kệ hai loại khả năng tính là sao một loại, đều nói rõ cái này đường tu không đơn giản. Cho nên, nếu như mình không muốn cùng hắn là địch, triệt để hóa giải được giữa hai người tranh đấu, sợ rằng chỉ có diệt trừ chính mình vị kia thân đệ đệ. Nguyên bản còn muốn lưu cái kia tiểu tạp chủng sống lâu mấy năm, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đánh trước bắt đầu diệt trừ ta niệm tưởng. Nếu như đây, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, không niệm thân tình. Đêm sắc mông lung, làm trận trận hải phong nhào tới, đường tu mang theo Trương Hinh Nhã, U Linh, Cổ Sóng Lớn cùng Trương Tuyệt bốn người đã ngồi vào xe taxi, chạy ở tắc ban đảo hải ngạn đường cái lên, đèn đường mờ vàng xuống. Trương Hinh Nhã dường như mèo nhỏ được núp ở đường tu trong lòng đang ngủ say. U Linh tắc thì ngồi ghế cạnh tài xế chạy vị lên, bằng mọi cách nhàm chán nhìn ngoài của sổ xe cảnh đêm. Tiên sinh, phía trước có cảnh sát phủ kín đường. Bỗng nhiên, tài xế xe taxi quay đầu nói, đường tu mày nhăn lại, dò hỏi, bây giờ là hơn 3 giờ khuya, cảnh sát tại sao lại ở đây cái thời điểm phủ kín đường? Mặt khác, đi lao loan làng du lịch chỉ có con đường này sao? Đi đường vòng có thể hay không? Tài xế xe taxi nói ra, cảnh sát vì sao phủ kín đường, ta cũng không phải rất tinh tường. Bất quá, chúng ta đi lao loan làng du lịch gần nhất chính là chỗ này con đường. Như đi vòng cần dùng nhiều phí hơn nửa giờ. Đường tu nói ra, vậy lái qua, hỏi chuyện gì xảy ra tình. Phía trước tại sao muốn phủ kín đường? Được rồi, tài xế xe taxi bằng lòng một tiếng. Tốc độ lần nữa tăng, thần tốc hướng phía trước lái đi. Khi xe taxi đứng ở 4 chiếc xe cảnh sát trước về sau, tài xế xe taxi kia quay kiếng xe xuống, lớn tiếng dò hỏi, này, cảnh sát các tiên sinh, xin hỏi tại sao muốn phủ kín đường? Ta xe trên, lên, mang theo khách nhân, muốn đi Lao Loan làng du lịch, mời xuống xe tiếp thu kiểm tra. Một vị ăn mặc cảnh phục trung niên bước đi đến, huy động trong tay côn cảnh sát gọi vào. Chuyện này, tài xế xe taxi do dự một cái, quay đầu xem hướng về phía sau đường tu. Đường tu nhìn về phía U Linh, nói ra, nói cho đối phương, ta là Tom Sturridge bằng hữu. U Linh gật đầu, hướng về phía bên ngoài gọi vào. Lão bản chúng ta là Tom Sturridge bằng hữu. Hy vọng các ngươi có thể bả đem đường tránh ra. Ngoài ra, hiện tại lão bản chúng ta rất khốn mệt chết đi. Như các ngươi ảnh hưởng đến lão bản chúng ta hành trình, các ngươi hội vô cùng thảm. Tom Sturridge, vị cảnh sát kia hơi biến sắc mặt, đang chuẩn bị hướng lãnh đạo hội báo. Bỗng nhiên xa chỗ mấy bó buộc đèn xe soi sáng qua đây. Ngay sau đó, ba chiếc hắc sắc SUV đứng ở xe taxi phụ cận. Chuyện gì xảy ra? Trước mặt nhất chiếc kia SUV trong, đi ra một gã đại hán khôi ngô, quát lớn, vị cảnh sát kia chứng kiến vài SUV biển số xe, tức thì biến sắc, mang theo khuôn mặt tôn kính cúi chào nói ra, tiên sinh tôn kính, chúng ta ở chỗ này thiết trí chướng ngại vật trên đường, là muốn truy phô hai gã mấy ngày trước hành hung tội phạm, như ảnh hưởng đến các ngươi, hy vọng các ngươi tha thứ. Tên kia đại hán khôi ngô quát lên, mau nhường đường. Cảnh sát kia lập tức lớn tiếng hét quát, uống vài tiếng, theo trong đó hai chiếc xe cảnh sát tránh ra. Vị kia đại hán khôi ngô trở lại SUV trong xe, lập tức ba chiếc SUV lần nữa khởi động hướng phía trước lái đi. Đường tu ngồi ở trong xe taxi, nhìn U Linh bước ra ngăn trở ba chiếc SUV, đáy mắt hiện lên một đạo lãnh sắc. Lúc này, hắn đã đoán được cái kia ba chiếc SUV trong nhất định ngồi tắc ban đảo nhân vật phi thường lợi hại. Làm cái gì? Đại hán khôi ngô theo cửa sổ xe ló, hướng về phía U Linh quát to. U Linh căn bản là không có để ý tới đối phương, mà là nhìn về phía những cảnh sát kia, lớn tiếng hỏi, vì sao bọn họ có thể tới? Chúng ta liền không thể? Lẽ nào bọn họ có đặc quyền? Hỗn đàn, vài tên cảnh sát thần tốc chạy tới, mưu đồ bả đem U Linh đuổi mở. Trong xe taxi, đường tu đã thả phóng xuất thần thức. Khi hắn xem tinh tường ba chiếc SUV trong xe mười mấy người về sau, đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Hắn phát hiện một người trong đó dung mạo có chút quen thuộc. Hơn nữa biết hắn hay là bởi vì phụ thân. Đường tu nhẹ nhàng bả đem Trương Hinh Nhã đẩy ra, làm cho nàng lẳng lặng tựa ở tọa ỷ trên, lên tiếp tục ngủ. Hắn tắc thì mở cửa xe, đi xuống xe đến U Linh trước mặt, đưa tay chỉ mấy vị kia xông tới cảnh sát, sau đó mới dùng thuần tránh tiếng Hán hướng về phía vài SUV cười lớn tiếng nói, ta tin tưởng duyên phận, không biết Tống tiên sinh có tin hay không duyên phận. Chiếc thứ hai SUV trong xe Việt Giã, Tống Quang Huy bởi vì xe đỗ đã theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chợt nghe ngoài xe thanh âm, hắn không có chắc hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc. Theo cửa sổ xe mở ra, khi hắn hướng bên ngoài nhìn lại về sau, đáy mắt toát ra vài phần mê hoặc. Thanh niên nhân, người xa lạ. Tống Quang Huy suy nghĩ một chút, dò hỏi, thanh niên nhân, theo Hoa Hạ Quốc tới, chúng ta nhận thức. Đường tu hướng chiếc kia SUV đi mấy bước, lại bị xe trên, lên, lao xuống 5-6 danh tinh tráng đại hán ngăn lại. Hơn nữa còn có cái kia vài tên cảnh sát, cũng mau tốc độ bạt thương nhắm ngay Đường Tu. Đường Tu nhìn cảnh tượng này, lắc đầu cười nói, từng nghe cha ta nói qua, Tống Thúc thân là Tác Ban Đảo quan lớn, xem ra quả nhiên không giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.